Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 805. Cổ Thánh tỉnh lại, ngay tại cổ đạc thượng giả đám người là tới vừa lên người mất tích mà cảm thấy một tia không ổn. Thời điểm, cả tòa trung thánh các đột nhiên phát sinh một trận chấn động kịch liệt. Này cổ chấn động không giống như là mới vừa rồi Bạch Mi cái loại này phá hư lúc tạo thành chấn động. Càng giống như là từ trung thánh các nội bộ phát ra. Cảm nhận được này cổ chấn động, cổ đạc thượng giả đám người sắc mặt chợt biến đổi, đồng loạt hóa thành một vệt thần quang, nhanh chóng hướng trung thánh các chỗ sâu nhất chạy như bay. Tới nhất ngươi đang làm gì? Bước đầu tiên xông vào trung thánh các chỗ sâu nhất một tòa hẹp trong căn phòng nhỏ. Cổ xưa man hoang trước mặt tế đàn. Tới vừa lên người đốt lên tế đàn ba tấm màu đỏ tươi phù lục sau. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt thâm trầm cổ đạc thượng giả đám người. Cổ đạc, các ngươi tới vừa vặn. Cho ta hộ pháp, ta muốn đánh thức cổ thánh. Tới nhất, ngươi là điên không? Chưa trải qua thượng cầu mong xin phép, ngươi liền tự mình đánh thức cổ thánh. Ngươi kết quả chuyện gì xảy ra? Đi tới vừa lên người trước mặt. Cổ đạc thượng giả nhìn chằm chằm tới vừa lên người. Giơ chân lên liền hướng kia ba tấm thiêu đốt đỏ tươi phù lục dẫm đạp đi. Ông, lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện lên. Tới vừa lên người trên đầu lơ lửng lân giác thiên cơ. Ngón tay nhẹ nhàng khều một cái, liền đem cổ đạc thượng giả chân cho nghiêng về mở. Ta không điên, vừa mới phát sinh cái gì các ngươi cũng thấy. Người nam nhân kia cảnh giới đã siêu thoát vạn giới. Nếu như bây giờ không đánh thức cổ thánh, chúng ta thật vất vả tranh thủ được cục diện thật tốt. Rất nhanh sẽ biết biến mất, cho đến lúc này ở đánh thức cổ thánh, liền vãn, vậy cũng không được. Đánh thức cổ thánh không phải là trò đùa, không có trải qua thượng giả hội nghị, ngươi không có quyền làm như thế. Tới nhất, mau dừng lại, không có trải qua thượng cầu mong liền đánh thức cổ thánh. Chính là phi thường nghiêm trọng vi phạm quy lệ, một khi cổ thánh tỉnh lại, có rất lớn có khả năng, cũng sẽ không đi nghe bọn hắn giải thích, liền đưa bọn họ trực tiếp xóa bỏ. Đây cũng là tại sao cổ đạc kiên quyết như vậy phản đối tới vừa lên người qua loa đánh thức cổ thánh nguyên nhân. Cổ thánh sẽ hiểu, mắt thấy ba tấm đỏ như màu máu phủ lục sắp cháy hết. Tới vừa lên người thúc giục lân giác thiên cơ hóa thành hộ pháp đại trận. Sau đó đưa tay từ trong ngực lấy ra một quả lớn chừng bàn tay màu vàng sậm kèn hiệu. Mau ngăn cản hắn, thấy tới vừa lên người lấy ra ám kim kèn hiệu. Con mắt của cổ đạc thượng giả chợt trợn to, liền vội vàng nghiêng đầu hướng sau lưng thượng giả môn hét lớn. Đông đông đông, ước chừng 13 vị thượng giả liên thủ đánh về phía tới vừa lên người bày hộ pháp đại trận. Lực lượng cường đại đánh vào trong nháy mắt phá hủy đại trận. Ngay cả hóa thành đại trận tâm trận lân giác thiên cơ cũng trải rộng vết rách. Như muốn phá toái, nôn. Chịu đựng khổng lồ như vậy tổn thương, tới vừa lên người há mồm phun ra một đạo máu tươi, rót ở trước mặt tế đàn. Tới nhất, thật xin lỗi, đánh thức cổ thánh chuyện này, nhất định phải cẩn thận, nếu không, chúng ta tất cả đều sẽ chết ở cổ thánh lửa giận trong. Đi tới vừa lên người bên người, cổ đạc thượng giả ngồi xổm người xuống đem té xuống đất tới vừa lên người đỡ dậy. Ta biết nhưng lần này, xin các ngươi tin tưởng ta không có làm sai. Đang bị cổ đạc thượng giả đỡ dậy trong nháy mắt, đôi mắt nhắm chặt tới vừa lên người đột nhiên mở hai mắt ra. Đẩy ra cổ đạc thượng giả, nắm lên cái viên này màu vàng sậm kèn hiệu, hướng tế đàn cổ xưa, thổi lên kéo dài nặng nề thở phào. Ô, giống như là từ vô tận trong dòng sông lịch sử truyền ra tiếng kèn lệnh. Như tia nước nhỏ như vậy tràn vào đến tế đàn cổ xưa trong khe hở. Tới vừa lên người thành công thổi lên ám kim kèn hiệu để cho cổ đạc thượng giả đám người sắc mặt. một chút trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như lần này cổ thánh bởi vì bị đánh thức mà nổi giận, bọn họ đều đưa sẽ bởi vì tới vừa lên người lần này cử chỉ lỗ mãng, bị cổ thánh giết chết. Tới nhất, ngươi xông đại họa, cắn răng mở miệng nhìn miệng mũi đều là máu tươi tới vừa lên người. Cổ đạc thượng giả chân mày cũng mặt nhăn thành một cái to lớn chữ xuyên. Thổi lên kèn hiệu sau, buông mình đào ở một bên tới vừa lên người nghe được cổ đạc thượng giả nổi giận. Lắc đầu cười cười, chân chính bây giờ giải bạch mi khủng bố đến mức nào hắn. Phải lập tức đánh thức cổ thánh, coi như hắn chết thật ở cổ thánh sau khi tỉnh dậy lửa giận chung. Ít nhất hắn cũng hoàn thành cổ thánh giao phó nhiệm vụ. Du Dương vọng về tiếng kèn lệnh dần dần tắt, hết thảy lại dần dần bình tĩnh lại. Ngay tại toàn bộ hẹp gian phòng nhỏ hoàn toàn lâm vào yên lặng thời điểm, đột nhiên, một cái bàn tay to lớn từ nhỏ phòng mặt đất vươn ra, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bàn tay thượng chỉ có một con mắt chậm rãi mở ra. Kinh khủng uy nghiêm trong nháy mắt liền để cho toàn bộ tại chỗ thượng già, tất cả đều hết sức lo sợ quỳ dưới đất. Ta là diệt thế đại tôn. Làm cự trên tay độc nhãn hoàn toàn mở ra lúc, một tiếng chấn triệt vũ nội vang dội giống giận trong khoảnh khắc truyền khắp hơn nửa vạn giới, để cho vô số linh linh đều cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm sâu bên trong rung động. Mà lúc này đang bị phi kiếm dòng lũ nâng hướng Thục Sơn đi trước bạch mi, vành tay động một cái, tựa hồ cũng nghe được cái này một tiếng trở về tuyên cáo. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nhiều hứng thú nụ cười. Chúng ta, gõ nghênh đại tôn trở về. Diệt thế đại tôn tiếng giống giận, để cho cổ đạc thượng giả đám người mồ hôi tất cả xuống. Rất sợ một giây kế tiếp vị này tánh khí nóng này cổ thánh liền đưa bọn họ cho xóa bỏ. Gầm lên giận dữ sau khi, bàn tay khổng lồ thượng độc nhãn rũ thấp đánh giá bò lồm ngồm khắp nơi hạ cổ đạc thượng giả đám người, bọn ngươi không lịch sự thượng cầu mong liền đem ta đánh thức là muốn tạo phản phải không? Trầm thấp quát chói tai, để cho bao gồm tới vừa lên người ở đó thượng giả môn đồng loạt rên lên một tiếng thất khiếu chảy máu. Lại là bởi vì cổ thánh một câu trách mắng liền bị thương nặng. Đại tôn bớt giận, chuyện này, mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên. Cổ đạc thượng giả nhìn bởi vì lại được diệt thế đại tôn gầm lên một tiếng, đã uể oải sắp yết khí tới vừa lên người, cắn răng nói, chuyện này toàn bộ bởi vì tiểu tự bản thân tác chiến, chưa trải qua thượng cầu mong liền đánh thức đại tôn. Ta, đại tôn, là ta đánh thức ngài. Nhân tộc có người hư hư thực thực đột phá thủy đạo cảnh, gắng gượng một hơi thở tới vừa lên người leo đến diệt thế trước mặt đại tôn, chật vật nói, ô, ngươi là nói có người ở vạn giới bên trong đột phá thủy đạo cảnh? Bàn tay khổng lồ thượng độc nhãn nhỏ hơi nheo lại, buông xuống vừa lên người nhiếp khởi đến trước mắt hỏi, dạ, người kia là một gã kiếm đạo đại thánh. Hóa đi một thân tu vi sau, phản được thiên địa đại đạo thân cận, mới vừa người này ngự sử vạn giới kiếm khí, đường hoàng rời đi chúng thánh các, thuộc hạ cho là chuyện này, phải báo cho biết đại tôn môn, nếu không nhân tộc sợ rằng đại thế tương khởi, bị bàn tay khổng lồ độc nhãn nhìn chằm chằm, tới vừa lên người nhìn chằm chằm vô cùng áp lực, từng chữ từng câu nói. Bị rời đi đại vận nhiều năm như vậy, nhân tộc lại còn có thể có như vậy yêu nghiệt xuất thế. Thiên địa nhân vật chính đại vận thật có kinh khủng như vậy sao? Tự cố nỉ non một câu, cự thú độc nhãn ngược lại nhìn về phía tới vừa lên người. Chuyện này, ngươi làm không tệ, bản tôn biết được, lần này coi như các ngươi lập công, lệnh bài kia cho các ngươi. Mỗi người đi đại diệu kim khuyết chọn một cái ban thưởng đi. Hồn nhiên không biết đại diệu kim khuyết đã bị bạch mi rời hết diệt thế đại tôn. ý nghĩ động một cái đem một quả có thể tiến vào ngũ trọng thanh hoa hiên cấm khuyết lệnh bài ban cho tới vừa lên người đám người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.